Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 11, manh mối. Có thể sẽ xuất hiện to lớn ích lợi, cũng không có để Tần Nhiên mất đi tỉnh táo. Tương phản, Tần Nhiên càng phát ra tỉnh táo đứng lên. Hắn biết rõ, muốn chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được to lớn ích lợi, tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Bất luận là cùng đối phương giống nhau trận doanh, vẫn là thù địch trận doanh, đều cần tốn hao cực lớn công phu. Cái trước cần nhiệm vụ làm nền, làm cho đối phương cùng mình quan hệ trở nên hòa hợp. Nói đơn giản, cũng là độ thân thiện soát đến đầy đủ cao. Lấy được đối phương tặng cho trang bị, kỹ năng các loại, cái sau thao tác liền đơn giản nhiều. Nhưng lại cần đầy đủ thực lực, nhân thủ chờ một chút, đem đối phương xử lý. Thông tục giảng, cũng là làm rơi đồ, kỹ năng các loại, mà đối với Tần Nhiên tới nói, hắn cách phía trên nói tới bước tấu còn sớm vô cùng. Bởi vì, hắn đến ứng phó nguy cơ trước mắt lại nói nó nương theo lấy nặng nề quyền phong. Quả đấm đối phương đã cách Tần Nhiên gần trong gang tấc. Đối mặt với dạng này lực lượng quyền đầu, không muốn xương cốt đứt gãy Tần Nhiên không có đón đỡ. Tinh thông cấp bậc trốn tránh cùng e cấp bậc né tránh. Để Tần Nhiên cước bộ linh hoạt, như là nhạy bén mèo con, thân hình nhẹ nhàng né tránh đối phương đệ nhất kích. Ồ, đối phương hiển nhiên kinh ngạc Tần Nhiên có thể né tránh một quyền của mình. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là đối phương quyền thứ hai lại là theo sát lấy liền đến. Hô, một quyền này, so trước đó nhất quyền còn nặng hơn, còn muốn chìm. Tốc độ cũng nhanh một điểm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt, để Tần Nhiên hoàn toàn không cách nào như là trước đó đồng dạng lại dựa vào linh hoạt cước bộ. Nhẹ nhàng thân hình qua trốn tránh, mà lại, đối mặt với đối phương càng nặng nhất quyền, Tần Nhiên dám khẳng định, một quyền này nếu như đánh thực, tuyệt đối không đơn thuần là não chấn động đơn giản như vậy. Đầu mình xương tại một quyền này dưới. Đều phải biến hình, xương sọ đều biến hình, tự nhiên là không thể nào sống sót, cho dù là số liệu hóa thân thể, cũng vô pháp làm đến dạng này. Dù sao, đầu, trái tim các loại vị trí, một mực bị liệt là yếu hại, không do dự, Tần Nhiên phần eo ra sức, cả nửa người hướng, về, sau nằm vật xuống, hai chân lại một mực đứng vững, quyền đầu sát Tần Nhiên bộ mặt mà qua. Mang theo kình phong, thổi loạn Tần Nhiên tóc, Tần Nhiên cảm giác bộ mặt nóng lên, lập tức liền có dịch thể chảy xuống cảm giác, lại thêm loại kia nhói nhói. Rõ ràng là bộ mặt da thịt, tại đối phương quyền phong dưới bị trà phá. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có quá nhiều để ý tới, bởi vì đối phương đệ tam kích đến, đấm thẳng biến chìm khuỷu tay, như là nện xuống thiết trùy, đâm về Tần Nhiên bụng dưới. Duy trì thiết bản kiều, không chỗ mượn lực Tần Nhiên, trong nháy mắt, xa vào đến vô cùng cảnh hiểm nguy, thời khắc sinh tử, Tần Nhiên nhấc chân một dẫm, Tần Nhiên vững vàng châm tại mặt đất bàn chân, tựa như lắp đạn lò xo, dẫm tại đối phương trên bàn chân, tại đối phương công kích chạm đến chính mình bụng dưới trước, cả người cấp tốc lui về phía sau, bất quá, dạng này lui lại cực kỳ chật vật. Tại Tần Nhiên nhấc chân trong nháy mắt, toàn bộ thân hình liền mất đi thăng bằng. Tuy nhiên mượn lực lui lại, nhưng là nói là mượn lực hướng về, sau lăn lộn càng thêm thỏa đáng. Chứa độc xà M1 hộp đều rơi xuống một bên. Tần Nhiên hướng về, sau lăn lộn, đối phương không buông tha đuổi theo. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lăn lộn ở giữa. M1905 cùng dao găm ra hiện trong tay hắn. Dừng tay. Lúc này, cách đó không xa mo này nữ tu sĩ rốt cục thấy rõ ràng là Tần Nhiên. Nàng ngăn cản lấy song phương tiếp tục chiến đấu. Nhấc chân chuẩn bị đá ra. Tên là Lan Dần lão giả cùng giơ súng chuẩn bị xạ kích Tần Nhiên tại mo này nữ tu sĩ tiếng la bên. Trong, không có lần nữa công kích. Bất quá. Song phương đều đề phòng nhìn về phía đối phương. Tần Nhiên thám tử ta cần một lời giải thích. Mò này nữ tu sĩ nhìn lấy Tần Nhiên không tự giác nhíu mày. Bất quá, ngữ khí, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ. Đối mặt Mo này, nữ tu sĩ liền chất vấn cũng không tính hỏi thăm. Tần Nhiên nở nụ cười khổ. Đối phương ôn hòa hỏi thăm, xa so với tật âm thanh tàn khốc chất vấn, càng làm cho Tần Nhiên cảm thấy khó mà chống đỡ. Trước đó ta cùng nữ tu sĩ ngài nói chuyện với nhau lúc, phát hiện ngài có chút giấu giếm, cho nên ta sẽ giả bộ rời đi, sau đó lẻn về đến, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Mang theo trước đó cười khổ, Tần Nhiên như nói thật nói, là ta sơ sẩy, ngươi là vốn là tốt nhất thám tử, làm sao lại không phát hiện ta trong ngôn ngữ lỗ thủng. Thật xin lỗi, Lan Dần cho là ngươi là người khác mới hội ra tay như thế. Thở dài, Mo này nữ tu sĩ hướng về Tần Nhiên biểu đạt áy náy. Mo này nữ tu sĩ, nên thật có lỗi là ta mới đúng. Tần Nhiên trên mặt cười khổ càng thêm nồng đậm. Hắn ninh khẳng cùng Mo này nữ tu sĩ bên cạnh Lan Dần lại đánh một trận. Cũng không nguyện ý đối mặt Mo này nữ tu sĩ loại kia ôn hòa bên trong mang theo tự trách bộ dáng. Phải biết, cái này sai cũng không tại trên người đối phương. Đối phương không có chi tiết bảo hắn biết tường tình. Đó cũng không phải sai lầm. Trừ bỏ cha mẹ ngươi, không có người nào có nghĩa vụ cáo chi ngươi muốn biết hết thảy. Tần Nhiên đã sớm biết đạo lý này, mà hắn về sau chui vào. Tuy nhiên tình lý bên trên có thể nói thông, nhưng đạo lý bên trên lại là không thể nào nói nổi. Trên thực tế, tại hắn lựa chọn chui vào về sau, sai cũng là hắn. Đối với cái này, Tần Nhiên rất rõ ràng, cũng sẽ không phủ nhận. Bởi vậy trước mắt cục diện, để Tần Nhiên thật là phi thường xấu hổ. Tần Nhiên thám tử, ngươi là một cái thiện lương người. Ayadili là Lan Dần học sinh, hắn hẳn phải biết càng nhiều. Nguyên bản ta là muốn ngày mai lại chuyển cáo ngươi. Bất quá, hiện tại từ Lan Dần chính miệng nói ra sẽ tốt hơn. Lan Dần, mời ngươi đem biết rõ hết thảy liên quan tới Ayadili sự tình cáo chi Tần Nhiên thám tử, đây là ta thỉnh cầu. Mo này nữ tu sĩ ôn hòa nhìn lấy Tần Nhiên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lan Dần. Vâng, điện hạ. Lan Dần ngón giữa tay phải nhọn điểm tại chính mình tim, thân thể theo đầu lâu mà thấp. Đây là một cái cổ lão lễ nghi, mà tôn này xưng thì là cái này cổ lão lễ nghi mở đầu. Tần Nhiên nhìn chăm chú lên trước mắt Lan Dần cùng Mo này nữ tu sĩ. Hắn vô ý thức nghĩ đến trước đó Mo này nữ tu sĩ tâm tình kích động lúc đối mặt Lan dày đặc xưng hô. Ta thủ hộ kỵ sĩ. Hiện tại, Mạc Lan dày đặc làm theo chính thức xưng hô Mo này nữ tu sĩ vì điện hạ. Tần Nhiên cũng không ngu dốt, vẻn vẹn từ hai người xưng hô, liền có thể nhìn ra được hai người thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Lan Dần làm theo không có để ý Tần Nhiên suy nghĩ gì. Hướng về Mo này nữ tu sĩ sau khi hành lễ, vị này cao lớn, cường tráng lão nhân liền nói với Tần Nhiên lấy những gì mình biết. Liên quan tới Ayadili, hắn hết thảy, Ayadili là ngẫu nhiên một lần phát hiện trong trường học này lớn nhất nơi hẻo lánh. Nàng có viễn siêu người đồng lứa lòng hiếu kỳ, tại phát hiện nơi này về sau, nàng liền không ngừng thăm dò, sau đó, phát hiện ta bí mật. Đồng thời, ta cũng phát hiện Ayadili có tương đương tư chất, thuận nước đẩy thuyền. Ta đáp ứng dạy bảo Ayadili một số trường học học không đến đồ vật, mà nàng trợ giúp ta bảo thủ bí mật. Lan Dần nói đến đây, trên mặt xuất hiện nụ cười. Một loại trưởng giả đối mặt hậu bối trò đùa quái đản lúc trấn an nụ cười. Dạng này dạy bảo đã tiếp tục 4 năm. Ta giáo cho nàng sở hữu cơ sở cùng một số tiến giai tri thức. Mà tại một tuần trước nàng mang một cái thụ thương nam nhân đến đây, hẳn là người xa lạ. Trùng hợp bị Ayadili cứu. Đối phương tại ta chỗ này đợi một buổi tối sau liền rời đi. Ayadili không yên lòng còn theo sau. Ayadili mất tích phải cùng người xa lạ này có quan hệ. Bất quá, yên tâm đi, Ayadili tuyệt đối sẽ không có việc. Lan Dần lộ ra lòng tin 10 phần. Đã là đối Ayadili, hắn thực lực, càng là đối với chính mình dạy bảo. Bất cứ lúc nào đều hội ngoài ý muốn nổi lên. Lan Dần đem người biết cái kia lạ lẫm người bị thương đặc thù cáo chi Tần Nhiên thám tử. mau chóng tìm tới Ayodhili, mới là chúng ta phải làm. Mò này nữ tu sĩ nhẹ giọng thở dài. Đối với mình học sinh, nữ tu sĩ tràn đầy lo lắng. Gia hỏa kia trên mặt có một đạo đao ba, từ mi tâm bắt đầu mãi cho đến bên trái khóe miệng. Rất tốt phân biệt, hai tay khớp xương thô to, có tương đương kỹ xảo cận chiến. Hắn thương ở phía sau đọc, nếu như không phải trốn tránh kịp thời, sớm đã bị đâm xuyên thận tạng. Người hạ thủ là một cái lão thủ. Lan dần nói trong trí nhớ mình lạ lẫm người bị thương. Lời nói ở giữa trật tự rõ ràng. Hiển nhiên, đối với một tuần trước sự tình, đối phương ký ức vẫn còn mới mẻ. Những này đặc thù có thể chứ? Mò này nữ tu sĩ nhìn về phía Tần Nhiên. Đầy đủ. Tần Nhiên gật đầu một cái. Trên thực tế, vẻn vẹn Lan dần nói tới đầu thứ nhất. Đối với Tần Nhiên tới nói, liền đầy đủ, phải biết. Trên mặt có vết sẹo người, nhất định sẽ cho người trí nhớ khắc sâu. Càng thêm không cần phải nói là về sau hai đầu. Chỉ cần tìm cảnh sát trưởng Johan hỗ trợ, Tần Nhiên có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất tìm tới đối phương. Như vậy, Ayodhili liền nhờ ngươi. Mò này nữ tu sĩ hạ thấp người, hướng về Tần Nhiên biểu đạt cảm ơn. Ta thế nhưng là thu hăn tiền đặt cọc. Thân là thám tử, đây là ta công tác. Tần Nhiên vội vàng tránh ra, sau đó mỉm cười giải thích, đến lúc này đạt được hữu dụng manh mối, ấn lý thuyết Tần Nhiên tự nhiên là rời đi. Bất quá Tần Nhiên cũng không có quên, hắn chỉ có thể là hoàn thành xưng hô chi nhánh nhiệm vụ mục tiêu, mà căn cứ lúc trước hắn đạt được tin tức, trước mắt mò này nữ tu sĩ trên thân tất nhiên có một cái chi nhánh nhiệm vụ. Càng trọng yếu hơn là, nếu như hoàn thành mò này nữ tu sĩ trên thân chi nhánh nhiệm vụ, tất nhiên sẽ giao hảo một bên Lan dần. Thực lực đối phương, Tần Nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Riêng là loại kia liên tục, nhanh chóng xuất quyền, tuyệt đối không đơn thuần là thân thể tố chất cường đại, mà hẳn là một loại đặc biệt kỹ xảo. Nếu như có thể lời nói, Tần Nhiên rất lợi hại, hy vọng từ trên người đối phương học được loại kỹ xảo này. Đương nhiên, trợ giúp mò này nữ tu sĩ dạng này đáng giá tôn kính người, cũng là Tần Nhiên hết sức vui vẻ. Cho nên, Tần Nhiên tại đón đến về sau, tiếp tục nói, mò này nữ tu sĩ, ta nghe được ngài trước đó cùng Ledbetter đội trưởng đối thoại, rất xin lỗi. Ta đối với cái này biểu thị áy náy. Ngài tự hồ có một chút phiền toái. Nếu như không ngại lời nói, ta nghĩ ta có thể giúp một tay. Liền xem như ta vì lần này không thỏa đáng hành vi áy náy, đền bù tổn thất đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.